Côn Luân Ba Chủ tập 180. Trước mắt quan hệ giữa hai bên bọn họ có phần vi diệu, cho nên chỉ có Thánh nữ Bái Nguyệt giáo là không hề cố kỵ trêu chọc như vậy. Sáng vẻ của Đông Hoàng Thái Nhất và Đại Thế Ti Bái Nguyệt giáo đều hết sức nghiêm túc. Tới lúc gặp Dạ Thiều Nam, Sở Hưu đã vô thức nhắm mắt lại. Lần trước trong Nguyên Thủy Ma Quật, Dạ Thiều Nam đã nhận được ma chủng. Bây giờ nhìn lại, tuy hắn chưa luyện hóa hoàn toàn ma chủng xong, nhưng đã luyện hóa gần xong. Lúc này khí tức quanh người Dạ Thiều Nam đã rất khó mô tả bằng ngôn từ, vì Sở Hưu thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của Dạ Thiều Nam. Cho rằng Dạ Thiều Nam đang đứng đó, nhưng chỉ cần Sở Hưu nhắm mắt lại, y không cảm giác được phía trước có người. Có điều y lại cảm thấy một tồn tại khủng khiếp như vầng trăng sáng nhô cao, vô cùng chói mắt. Thấy Sở Hưu tới gặp, Dạ Thiều Nam chỉ thản nhiên nói hai chữ: chuyện gì? Đây là phong cách của Dạ Thiều Nam, cho nên Sở Hưu cũng nói thẳng luôn: Võ Lâm Chính Đạo định điền thủ san bằng Côn Luân của ta, ta muốn mời Bái Nguyệt giáo và Dạ giáo chủ xuất thủ giúp. Vừa nói xong câu này, Đông Hoàng Thái Nhất đã đáp thẳng mặt: không thể nào. Tuy Đông Hoàng Thái Nhất rất tán thưởng Sở Hưu, trước đó bọn họ còn hợp tác rất nhiều lần, nhưng lần này hắn sẽ tuyệt đối không đứng về phía Sở Hưu. Từ khi Sở Hưu chọn con đường chiếm cứ Côn Luân Sơn, xây dựng đại Côn Luân Ma giáo, quan hệ giữa Bái Nguyệt giáo và Sở Hưu đã trở thành đối lập rồi. Đối với Bái Nguyệt giáo, uy hiếp của Sở Hưu ngang hàng với Võ Lâm Chính Đạo. Đại tế ti của Bái Nguyệt giáo cũng cười lạnh mà nói: Sở đại nhân tính toán hay nhỉ, rõ ràng là người quá ngông nghênh nên mới bị Võ Lâm Chính Đạo vây công, bây giờ lại định kéo cả Bái Nguyệt giáo chúng ta xuống nước. Bái Nguyệt giáo chúng ta ra tay có được cái gì? Chẳng phải công xã tràng, người được lợi cuối cùng vẫn là Sở Hưu ngươi sao? Sở Hưu hỏi đại tế ti của Bái Nguyệt giáo: xin hỏi đại tế ti, bây giờ Bái Nguyệt giáo và Côn Luân Ma giáo ta ai mạnh ai yếu, tương lai là ai mạnh ai yếu? Đại tế ti của Bái Nguyệt giáo ngạo nghễ nói: đương nhiên là Bái Nguyệt giáo chúng ta mạnh hơn, một mình giáo chủ có thể đối đầu với chí cường giả trong thiên hạ. Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh bĩu môi khinh thường nói: trước đó đại tế ti Bái Nguyệt giáo luôn nói hắn nịnh nọt giáo chủ, bây giờ thì ngươi có khác gì đâu. Nhưng khi nói tới tương lai, đại tế ti Bái Nguyệt giáo cũng dừng lại một chút. Tương lai thì hắn không dám nói, vì Sở Hưu mới quật khởi bao lâu chứ. Cho dù hiện tại có Dạ Thiều Nam, Bái Nguyệt giáo rất mạnh, nhưng ai dám chắc chắn về tương lai kia chứ. Dù sao tốc độ quật khởi của Sở Hưu quá kinh khủng. Nhưng đại tế ti Bái Nguyệt giáo vẫn mạnh miệng nói: cho dù trong tương lai, Bái Nguyệt giáo ta vẫn có anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chắc chắn cũng không hề yếu. Sở Hưu nhún vai nói: nếu đại tế ti tự tin vào tương lai của Bái Nguyệt giáo đến vậy, sao ngươi phải sợ chuyện giúp đỡ ta? Chẳng người cũng biết Côn Luân Ma giáo ta đã là cái đinh trong mắt của phe chính đạo. Bọn họ không tìm được chuyển thế của giáo chủ đại nhân, đã chuyển hết ánh mắt sang người của ta. Ta thu hút chú ý của tất cả tông môn chính đạo, Bách Nguyệt giáo sẽ yên tâm phát triển thực lực. Đây chẳng phải là chuyện tốt ư? Sao đại tế ti lại từ chối chứ? Đại tế ti Bách Nguyệt giáo lập tức nghẹn lời. Nếu tính tới nói năng đàm luận, hắn chỉ ở trong Bách Nguyệt giáo tập trung nghiên cứu cổ trùng chú thuật, chắc chắn không bằng Sở Hưu suốt ngày đấu võ mồm với người ta. Ngày lúc Đông Hoàng Thái Nhất định nói thêm gì đó, Sở Hưu lại nhìn sang phía Dạ Thiều Nam. Nếu thật ra nói nhiều như vậy, nhưng Bách Nguyệt giáo cũng không có lý do gì buộc phải xuất thủ. Nhưng bên phía ta có một chuyện, chắc chắn Dạ giáo chủ sẽ rất hứng thú. Ta lại giết một vị thần tướng của thiên môn, e là đến lúc đó quần vô thần cũng xuất thủ, Dạ giáo chủ có hứng thú tới xem không? Chuyện Sở Hưu giết La Thần Quân chỉ có một vài người trong nội bộ Côn Luân Ma giáo là biết, nhưng người ngoài không nghe tin tức này. Đông Hoàng Thái Nhất biết Sở Hưu sẽ không vừa lừa bọn họ trong chuyện này. Nhưng sau khi nghe tin tức này, bọn họ vẫn khó nén nổi sự kinh hãi. Thế nào là lại giết một vị thần tướng của thiên môn? Giọng điệu của Sở Hưu có khác gì đang nói muốn giết chó giết mèo đâu chứ, khiến cho người ta khó lòng thích ứng nổi. Nhưng chuyện khiến người ta càng kinh ngạc hơn là Dạ Thiều Nam. Nghe Sở Hưu nói quân vô thần cũng sẽ ra tay, Dạ Thiều Nam chỉ suy nghĩ không tới 3 giây đã trực tiếp gật đầu nói: cũng được, ta sẽ đến. Đông Hoàng Thái Nhất và Đại Tế Ti Bái Nguyệt giáo còn định nói gì đó, nhưng Dạ Thiều Nam đã trực tiếp vùng tay ngăn cản bọn họ, khiến cho cả hai người không còn gì để nói. Giáo chủ đã ra quyết định, hiện nhiên bọn họ không thể ngăn cản. Sở Hưu cười nói: đã vậy ta sẽ ở Côn Luân Ma giáo đợi đại giá của Dạ giáo chủ. Nói xong, Sở Hưu trực tiếp rời khỏi nơi đây, để lại đám người Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt bất đắc dĩ. Thật ra vừa nghe Sở Hưu nhắc tới ba chữ quân vô thần, bọn Đông Hoàng Thái Nhất đã biết, e là mình không cản được Dạ Thiểu Nam. Vì đại ma đầu danh chấn giang hồ Dạ Thiểu Nam thật ra rất đơn thuần, ít nhất thái độ của hắn đối với võ đạo thuần túy hơn bất cứ ai. Theo phân tích của Sở Hưu, Dạ Thiểu Nam đã gần đạt tới đỉnh phong của cảnh giới thiên địa thông huyền. Cho dù so sánh với tứ đại ma tôn năm xưa, hắn cũng không kém cạnh hơn chút nào, thậm chí còn có thể mạnh hơn tứ đại ma tôn. Đối với Dạ Thiểu Nam hiện tại, có lẽ hắn cũng muốn đột phá lên cảnh giới huyền bí bên trên thiên địa thông huyền kia. Hiện giờ trên giang hồ chỉ có hai người đạt tới cảnh giới này, một là Trung Thần Tú, hai là Quân Vô Thần. Nếu Quân Vô Thần xuất thủ lần nữa, Dạ Thiểu Nam sẽ rất hứng thú. Thậm chí Sở Hưu còn nghi ngờ, nếu Dạ Thiểu Nam thật sự kẹt ở bậc cửa này, gặp tình cảnh không cách nào đột phá, liệu hắn có leo lên tới Côn Luân tìm Quân Vô Thần luận bàn không? Còn lúc này bên phía Liên Minh Chính Đạo, tới khi Sở Hưu trở về Côn Luân Sơn, bọn họ mới tập kết xong, chuẩn bị lên Côn Luân san bằng ma giáo. Bắc Yên, Tây Sở, Đông Tề, võ giả chính đạo của ba khu vực này đều đã tề tụ đủ cả. Thậm chí một số thế lực không muốn tới cũng bị đại thế cuốn theo, không thể không tới. Chỉ có thế lực cỡ Thiên Sư Phủ mới có thể chống lại đại thế này, có quyền lựa chọn khác. Hầu hết tinh nhuệ trong võ lâm chính đạo đều tập kết, nhân số hơn 10 vạn, tất cả tụ tập dưới chân Côn Luân Sơn. Số lượng võ giả quy mô như vậy liên hợp lại xuất thủ, tam đại cường quốc đương thời đều không thể ngăn cản, uy thế vô cùng khủng bố. Nhưng cho dù uy thế của bọn họ có mạnh, nhân số có nhiều, khi bọn họ đứng dưới chân Côn Luân Sơn, đối mặt với dãy núi như cự long kéo dài ngàn dặm kia, vẫn cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé. Nhìn Long Môn Quan trống không, bị Sở Hưu từ bỏ phòng thủ, Lăng Vân Tử đột nhiên thở dài một tiếng. Năm xưa tiền bối trong Thuần Dương Đạo Môn bọn họ, hay nói đúng hơn là tất cả tiền bối trong võ lâm chính đạo, đã bước qua Long Môn Quan này, tiêu diệt Côn Luân Ma Giáo, đổi lấy 500 năm thái bình cho võ lâm đương đại. Bây giờ bọn họ cũng phải đi lên con đường mà tổ tiên từng đi qua. Đối phó với kẻ địch mạnh mẽ như tổ tiên, đây đúng là luân hồi, tạo hóa trêu người. Thiền sư phụ không tới sao? Lăng Vân Tử đột nhiên nói. Lục Trường Lưu lắc đầu nói, sau khi Trường Đạo Linh về, không có tin tức gì đưa tới, hiển nhiên thiền sư phụ không định tham gia vào chuyện này. Lăng Vân Tử thở dài một tiếng, lão thiền sư già rồi, chỉ muốn nhốt thiền sư phụ ở Tây Sở thôi, cũng chỉ quan tâm tới lợi ích môn phái của mình, mặc kệ an nguy chính đạo. Hành động như vậy đúng là khiến lòng người nguội lạnh. Lục Trường Lưu là người phúc hậu, hắn cười khổ nói, không đến mức đến như vậy đâu, mỗi người có duyên phận riêng của mình. Bao nhiêu năm qua, thiên sư phụ luôn ở Tây Sở trấn áp Bái Nguyệt giáo. Nếu không có thiên sư phụ, chỉ riêng uy thế của Bái Nguyệt giáo thôi cũng khiến cho võ lâm trung nguyên khó lòng chống cự được rồi. Lăng Vân Tử xua tay nói, thôi được rồi, không cần phải nói nữa. Sau trận chiến này, thị phi thành danh tự có giang hồ bình luận thôi. Nhìn trên đỉnh Côn Luân Sơn, Lăng Vân Tử trầm giọng nói, lên núi diệt ma nào. Nam võ giả tông môn chính đạo cũng hăng hái hét lớn, diệt ma. Trên đỉnh Côn Luân Sơn, Sở Hưu và các võ giả trong nhánh ẩn ma nhìn nam võ giả khí thế hùng hổ, sát khí vô biên bên dưới, ánh mắt lóe lên sắc thái lạnh lùng. Lục Giang Hà đứng bên cạnh Sở Hưu, nhưng suy nghĩ bay đầu không biết. Lục Giang Hà không tham gia trận đại chiến diệt môn của Côn Luân Ma giáo năm xưa. Khi đó hắn còn bị nhốt trong huyết hồn châu. Sau khi phục sinh, hắn phải thông qua những con đường khác mới biết được một số chi tiết, nhưng cũng không được nhiều lắm. Phe thắng cuối cùng là tông môn chính đạo, cho nên đại đa số chi tiết trong trận đại chiến này đều bị người ta cố ý che giấu. Có vẻ không muốn để người khác biết chuyện, không có Độc Cô Duy Ngã, thì Côn Luân Ma giáo vẫn hết sức cường đại. Bọn họ cũng tử thương nặng nề, vân vân vân vân. Tiểu tử Sở Hưu, lạt nữa có tự tin không? Lần này, sẽ có không ít chí cường giả, cảnh giới thiên địa thông huyền đến đầy đấy. Sở Hưu híp mắt nói, ai dám nói mình tự tin trước mặt loại lực lượng như vậy? Sinh tử thành bại đều do thiên ý, sao nào, người sợ à? Lục Giang Hà vĩu môi một cái rồi nói, bổn tọa mà sợ sao? Lục Giang Hà không sợ, nhưng không có nghĩa là những người khác trong Côn Luân Ma giáo không sợ. Bây giờ đệ tử Côn Luân Ma giáo lên tới vài vạn, một nửa trong số đó là đệ tử tinh nhuệ trong trấn võ đường và nhánh ẩn ma dưới trướng Sở Hưu, một nửa còn lại là gia nhập lúc sau. Những người này có võ giả ma đạo, có tán tu, còn có một số đệ tử thế gia bị trưởng bối trong nhà ném vào, vốn không được coi trọng. Bọn họ chưa từng theo Sở Hưu đánh đồng dẹp Bắc, ứng phó với tình cảnh nguy nan. cho nên lúc này cũng vô cùng bàng hoàng. Sở Hầu cũng chẳng để ý tới đám võ giả này, phải chính trong trận chiến này không phải bọn họ, thậm chí có khi bọn họ còn không có cơ hội ra tay. Chỉ cần chống được đợt này, cho dù bọn họ không xuất thủ thì suy nghĩ trong lòng cũng sẽ thay đổi. Nhìn xuống dưới, những tông môn chính đạo đã chiếm cứ toàn bộ đường núi, trải thành một hàng dài, bao phủ toàn toàn đường ra duy nhất của Côn Luân Sơn. Vốn dĩ Côn Luân Sơn có sơn môn Long Môn Quan là cửa ải đầu tiên, nhưng Sở Hưu lại lệnh cho người dưới từ bỏ, trực tiếp nghênh địch ở Côn Luân Sơn. Long Môn Quan đã bị hủy diệt triệt để, tuy lúc trước có xây dựng lại nhưng chỉ là hàng mẫu mà thôi. Còn trên Côn Luân Sơn, Sở Hưu lại ra lệnh cho viện các đại sư và những trận pháp sư khác của Côn Luân Ma giáo đồng thời ra tay, dựa theo trận pháp mà Thiên Khốc Ma Tôn lưu lại để bày trận. Tuy không thể bằng trình độ của Côn Luân Ma giáo năm xưa, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng được. Từng tiếng hô diệt ma vọng lên, từng đội võ giả chính đạo lần lượt leo lên đỉnh núi. Uy thế đó thậm chí khiến cho gió bão gầm thét trên Côn Luân Sơn, khí thế sộc thẳng tới chân trời. Đám người chưa từng trải qua chiến hỏa trên Côn Luân Sơn sắc mặt đã trắng bệch. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hữu bước ra cười lớn nói: "Chư vị tới chúc mừng thánh giáo ta gây dựng lại sao? Còn dẫn nhiều người tới đây như vậy, may mà Côn Luân Sơn khá lớn, cũng có thể chiều đãi được, nhưng quả cáp đâu cả rồi?" Đối mặt với lực lượng như vậy mà Sở Hữu vẫn cười được, thậm chí gương mặt không hề có vẻ nặng nề gì. Tuy mọi người ở đây đối địch với Sở Hữu, nhưng không thể không thừa nhận Sở Hữu quả là người làm đại sự. Long Vân Tử trầm giọng nói: "Quả cáp sao? Qua là đao kiếm trong tay chúng ta. Nay Sở Hữu, từ khi ngươi bước lên Côn Luân Sơn, ngươi phải nghĩ sẽ có ngày này rồi chứ. Nhưng chắc ngươi không nghĩ ngày nay lại tới nhanh như vậy hả?" Sở Hữu lắc đầu nói: "Lăng Vân Tử đạo trưởng là người xuất gia, cứ hồ đánh hồ giết như vậy có ổn không?" Ánh mắt của Lăng Vân Tử lóe lên vẻ sắc bén nói: "Đạo môn trấn ma trừ ác, xem như tích lũy công đức." Hư từ của Đại Quang Bình Tự đứng ra miệng niệm Phật hiệu mà nói: "Phật môn có kim cương nổi giận hàng ma, cũng có Minh Vương với ngọn lửa trấn ác." Lão tổ Thương Thủy Doanh Thị lắc lắc đầu nói: "Này Sở Hưu, với tư chất của ngươi chắc chắn thành tựu trong tương lai không thể ước lượng được. Đáng tiếc ngươi lại lựa chọn sai lầm. Côn Luân Ma giáo không dễ gì dựng lại, ngươi trùng kiến được nhưng chưa chắc đã ngồi vững được, thật đáng tiếc." Vốn dĩ với tác phong của Thương Thủy Doanh Thị, bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng đúng như lão tổ Doanh Thị đã nói, Côn Luân Sơn có ý nghĩa rất quan trọng, không ai muốn thấy ma uy lại hàng lâm trên giang hồ, kể cả Thương Thủy Doanh Thị vốn luôn giữ thái độ trung lập cũng vậy. Còn bên phía Tu Bồ Đề Thiền Viện, người đầu tiên đứng ra lại không phải Rama, mà là một lão tăng tướng mạo thật lạ. Thấy Rama cùng kính đứng sau lưng hắn, tất cả võ giả tông môn chính đạo khác đều sửng sốt, vì bọn họ còn không nhận ra lão hòa thượng này là ai. Lục Giang Hàn nhìn lão hòa thượng kia lại kinh hãi tới mức bật thốt lên: "Lão lừa trọc bất không, người vẫn còn sống sao?" Sở Hữu nhìn về phía Lục Giang Hà nói: "Hắn là người của 500 năm trước à? Thực lực thế nào?" Lục Giang Hà gật nhẹ đầu, nhanh chóng nói: "Cường giả thiên địa thông huyền của Tu Bồ Đề Thiền Viện 500 năm trước. Nói chính xác hơn, hắn là người mạnh nhất trong số khổ hạnh tăng thế hệ đó, bất tử thần tăng, bất không hòa thượng." Thực lực của lão lừa trọc này có mà đánh giá, nhưng tóm lại rất khó đối phó. Có thể nói thế này, hắn từng giao thủ với Vô Tâm Ma Tôn, là một trong số những người hiếm hoi có thể sống sót dưới tay Vô Tâm Ma Tôn. Vô Tâm Ma Tôn đã ra tay là vô cùng điên cuồng, người không chết thì là ta vong. Hắn không phải người mạnh nhất trong tứ đại ma tôn, nhưng lại là người mà tất cả các võ giả không muốn đối mặt nhất. Lão hòa thượng này có thể giữ được mạng dưới tay Vô Tâm Ma Tôn, người có thể tưởng tượng được rốt cuộc thực lực của hắn cường đại tới đâu. Đúng rồi, hình như con lừa trọc này tu luyện bất tử thiền của Tu Bồ Đề Thiền Viện, thứ này mà hắn cũng tu luyện thành công được, đúng là quá may mắn. Lúc này Bất Không Hòa Thượng cũng nhìn về phía đám người Sở Hưu. Ánh mắt của hắn nhìn Sở Hưu mang vẻ khác thường, vì trên người của Sở Hưu có cảm giác quen thuộc, nhưng hắn không nhớ ra được. Tham thiền bất tử thiền 500 năm cũng tương đương với ngủ say 500 năm. Tuy sinh cơ khôi phục, nhưng tinh thần và nguyên thần khó tránh khỏi bị tổn hư, khiến cho hắn quên đi một số chi tiết nhỏ. Bất Không Hòa Thượng thấy Sở Hưu rất quen thuộc, nhưng hắn cũng không để ý. Hắn đã biết Sở Hưu nhận được một bộ phận truyền thừa của Côn Luân Ma giáo, thậm chí có một số ma công của Độc Cô Duy Ngã trên người. Không khéo có thứ gì đó của người xưa lưu lại, nên hắn thấy quen thuộc cũng rất bình thường thôi. Cho nên Bất Không Hòa Thượng chỉ hơi nghi ngờ một chút, rồi chớp mắt nhìn sang phía Lục Giang Hà, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Hóa ra là Lục đường chủ của Huyết Ma Đường. 500 năm chỉ như chớp mắt, thời gian thấm thoát thòi đưa, hôm nay còn thấy được người quen, lão Tăng cũng rất vui mừng. Nghe nói năm đó, Lục đường chủ người bị độc cô duy ngã phong ấn, không ngờ 500 năm qua đi, người vẫn đứng về phía Côn Luân Ma Giáo. Thần không ngờ người lại trung tâm trung nghĩa đến như vậy. Bất Không nói câu này, đừng nói đám người Sở Hưu thấy hài hước, ngay cả Lục Giang Hà cũng hơi đỏ mặt. Bất luận là 500 năm trước hay là 500 năm sau, lần đầu tiên có người dùng từ trung nghĩa để đánh giá hắn. Nếu như 500 năm trước người đã tránh được một kiếp, vì sao hôm nay người lại định bỏ mạng lại? Người đột nhiên nói xen vào là một lão già của Phong Vân Kiếm Trùng. Hắn đã rất già, toàn thân tỏa ra ý vị mục nát. Trong tay của hắn cầm một trường kiếm, trong vỏ bằng ô mộc cũ kỹ. Thế nhưng nói chuyện rất chậm rãi, nói vài chữ lại phải đằng hắn một cái. Nhưng thấy người này, đám người Chữ Vô Kỵ lại đột nhiên biến sắc. Vị này là ai? Giọng nói của Chữ Vô Kỵ hơi kinh hãi đáp lời. Người chấp trưởng đời trước của Phong Vân Kiếm Trùng, từng đứng hạng 9 trên chí tôn bảng kiếm tôn Trung Ly Mục. Tuy tên này không phải người của 500 năm trước, nhưng lại là đệ tử chân truyền của Phong Vân Kiếm Trùng, kiếm hoàng Thẩm Thượng Võ 500 năm. Tính theo tuổi tác thì bây giờ hắn đã hơn 400 tuổi rồi. Hơn 100 năm trước, Trung Ly Mục đã không còn tung tích trên giang hồ. Phong Vân Kiếm Trùng không đưa tin hắn đã chết, nhưng mọi người đều cho rằng hắn đã qua đời. Thậm chí hơn 10 năm về trước, Phong Mãn Lâu đã bỏ tên hắn khỏi chí tôn bảng. Phong Vân Kiếm Trùng cũng không lên tiếng, không ngờ lão già này vẫn còn sống đó, đúng là vô lý. Tuy theo lý thuyết, cảnh giới thiên địa thông huyền có thể sống hơn 400 năm, nhưng trên giang hồ không mấy ai sống được tới tuổi tác này. Bất Không Thiền Sư tu luyện Bất Tử Thiền, Lục Giang Hà bị phong ấn nguyên thần đều không thật sự còn sống, cho nên không tính theo lẽ thường được. Tuổi thọ của bọn họ vẫn trong phạm vi của võ giả bình thường. Trên giang hồ chỉ có vị đạo thiên sư của Thiên Sư Phủ là sống lâu nhất, thậm chí đã vượt qua cực hạn của cảnh giới thiên địa thông huyền rồi. Còn vị Trung Đi Mục này có thể sống tới hiện giờ, chẳng khác nào lão thiên sư thứ hai. Lục Giang Hà cũng hạ giọng nói, lão già này rất khó đối phó, sư phụ hắn đã Thẩm Thường Võ, trước đây tên kia đã rất khó giải quyết. Thực lực của hắn đủ để sánh vai với tứ đại ma tôn, nhưng lại cuối mình che giấu. Sau khi giáo chủ chết, hắn mới ra tay. Đệ tử được Thẩm Thường Võ đích thân dạy dỗ, chắc chắn không phải hạng tầm thường đâu. Sở Hưu nghe xong gật nhẹ đầu, đương nhiên y biết đối phương không phải hạng tầm thường. Phải nói là chỉ cần bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, vốn không có ai là hạng tầm thường hết. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu cười to nói, tận sau vị trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền tới gây sự với ta, đánh ngộ của ta đúng là còn cao hơn cả Dạ giáo chủ. Đúng rồi, nhắc tới Dạ giáo chủ, bây giờ Dạ giáo chủ cũng đến hiện thân rồi chứ. Sở Hưu vừa dứt lời, thân hình Dạ Thiểu Nam đã nhảy lên từ Côn Luân Sơn, cứ thế đứng một bên không nói một câu. Trận chiến này không liên quan tới hắn, hắn chỉ là đến đợi quân vô thần, cho nên toàn bộ Bái Nguyệt giáo trừ chính hắn ra không còn ai khác đến đây. Nhưng những người khác không biết điều này, với tính cách của Dạ Thiểu Nam, hắn cũng không lắm miệng giải thích. Lúc này thấy Dạ Thiểu Nam xuất hiện ở đây, tất cả mọi người đều cả kinh. Bên phía Sở Hưu chỉ có mình Thường Tiền Đường giữ thể diện, bọn họ cũng chẳng e ngại gì. Nhưng lúc này đã có thêm Dạ Thiểu Nam, cũng là thêm một tầng biến số. Mọi người ở đây, cho dù là vị Bất Không Hòa Thượng 500 năm trước từng trốn được một mạng khỏi tay Vô Tâm Ma Tôn, khi đối mặt với Dạ Thiểu Nam, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể chiến thắng. Lúc này Sở Hưu trông rất lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đang nóng nảy. Vì sao vị kia còn chưa tới? Hắn không tới thì trò vui này không cách nào tiếp diễn. Dạ Thiểu Nam đến chỉ vì quân vô thần, tới lúc này giao thủ, hắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Sở Hưu hít sâu một hơi, đứng ra trầm giọng nói, 500 năm trước, thành giao ta bị hủy diệt trong tay Võ Lâm Chính Đạo, phong thủy luân chuyển, bây giờ tới phiên ma đạo chúng ta quật khởi trở về. Đạo kiếm tường giao là liều mạng người chết ta sống, sao phải nói mấy đạo lý tối trá kia làm chi? Long Văn Tử không phản bác, chỉ gật đầu nói, người nói vậy cũng được, bây giờ giữa hai giới chính ma chỉ còn cách nói chuyện với nhau bằng đao bằng kiếm. 500 năm trước, các tiền bối của chúng ta có thể hủy diệt Côn Luân Ma Giáo, bây giờ chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Sau khi Lăng Vân Tử dứt lời, hắn định để cho mọi người cùng xông lên, trực tiếp tấn công Côn Luân Ma giáo. Tuy Dạ Thiều Nam rất mạnh, nhưng bây giờ bọn họ đang đông người, chỉ cần ngăn cản Dạ Thiều Nam là được. Nhiều đại phái chính đạo cùng nhau liên thủ, đủ để hủy diệt một Côn Luân Ma giáo còn chưa trưởng thành. Nhưng ngay lúc này, Sở Hưu lại đột nhiên nói: "Lăng Vân Tử đạo trưởng, lần này tấn công thánh giáo ta chắc là Thuần Dương đạo môn của người gợi chuyện phải không? Mấy năm qua ta giết không ít người của Thuần Dương đạo môn các ngươi, nhưng Lăng Vân Tử đạo trưởng có nhớ không, trong những trận chiến đó có lần nào Sở Hưu ta chủ động gây ra không?" Lăng Vân Tử điềm nhiên nói: "Trừ ma vệ đạo, mấy vị đồng đạo của Thuần Dương đạo môn ta có chết cũng có ý nghĩa." Tuy Lăng Vân Tử nói vậy, nhưng trong lòng vẫn thoáng xót xa. Khác với những võ giả Thuần Dương đạo môn tính cách nóng vội còn lại, Lăng Vân Tử tỉnh táo hơn rất nhiều. Năm xưa Sở Hưu còn chưa cường đại như bây giờ, Thuần Dương đạo môn bọn họ cũng trong thời kỳ suy sụp, hoàn toàn không cần liều mạng với Sở Hưu. Nếu năm đó năm người Chân Dương Tử có thể lý trí một chút, không đối chọi với Sở Hưu, đến tới bây giờ tập hợp lực lượng của đồng đạo tông môn chính đạo, hoàn toàn có thể dùng tổn thất nhỏ nhất để giải quyết triệt để tên Sở Hưu này. Kết quả bây giờ, hai đời người đứng đầu hộ điện lục chân nhân của Thuần Dương đạo môn đều là chết trên tay Sở Hưu. Số đệ tử Thuần Dương đạo môn chết trong tay Sở Hưu cũng nhiều vô số kể, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng những người này lại chết một cách vô ích. Sở Hưu cười lớn nói: "Hay cho câu chết có ý nghĩa. Hai giới chính ma là khác biệt về lập trường, nhưng Thuần Dương đạo môn các ngươi và ta lại là thủ oán cá nhân. Lăng Vân Tử trưởng giáo, ngày trước ta và ngươi giao thủ không phải một lần hai lần, lần này ngay trước mặt mọi người chúng ta lại làm một trận nhá, ngươi có dám hay không nào?" Thế Sở Hưu ngang nhiên khiêu chiến Lăng Vân Tử như vậy, mọi người ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Sở Hưu và Lăng Vân Tử giao thủ đã rất nhiều lần, nhưng những lần đó đều là bị ép giao thủ. Còn lần này ngay trước mặt mọi người, y đã dùng tu vi chân hỏa luyện thần khiêu chiến với chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Chuyện này đặt trên giang hồ là cực kỳ hiếm thấy, hay nên nói là không có mấy người. Sở Hưu định giãy giụa huy hoàng một lần trước lúc chết sao? Nếu đổi lại là người khác, trong thời khắc mấu chốt này chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Bất luận chính đạo hay ma đạo, đây đang là thời khắc sinh tử tồn vong. Chuyện giao thủ một chọi một như vậy đúng là chuyện được cười. Cũng chỉ đối phó với đám người ma đạo này sao phải công bằng? Mọi người sánh vai đao tới, trừ ma vệ đạo mới là chuyện hệ trọng. Nhưng Sở Hưu để khiêu chiến Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử chỉ do dự một giây rồi trực tiếp lạnh lùng đáp lời: "Đánh thì đánh, cho người thua tâm phục khẩu phục luôn." Lăng Vân Tử có thể trở thành chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, cho dù tâm cảnh của hắn không mạnh nhưng cũng không có yếu. Chỉ có điều Lăng Vân Tử có chấp niệm đối với Sở Hưu. Khi còn ở cảnh giới chân hỏa luyện thần, Lăng Vân Tử đã không bắt được Sở Hưu. Khi lên cảnh giới thiên địa thông huyền, hắn vẫn không bắt được. Chủ yếu là hai trận này không phải hắn không địch nổi Sở Hưu, mà là có nhân tố bên ngoài khiến cho hắn không thể không rời khỏi. Đương nhiên, người trong giang hồ sẽ không quan tâm tới ẩn tình này. Bọn họ chỉ lao nhau bàn tán, nói Lăng Vân Tử là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền yếu nhất, vân vân và vân vân. Cho dù Lăng Vân Tử không để tâm tới lời đồn đại bên ngoài, nhưng cũng không chịu nổi chuyện này, ngày nào cũng bị bàn luận chửi bới như vậy. Có thể thấy tâm trạng của hắn uất ức tới nhường nào. Hôm nay Sở Hưu ngang nhiên khiêu chiến trước mặt mọi người như vậy, hắn không có lý do gì để cự tuyệt. Sở Hưu đã là cá trong chậu. Trước mặt hầu hết đại phái chính đạo đều tụ tập trên Côn Luân Sơn, trực tiếp dùng lực ép người. Hắn không tin Sở Hưu còn giở được thủ đoạn gì. Không có ngoại được quấy nhiễu, lần này hắn muốn người khác chứng kiến liệu mình có bắt được Sở Hưu hay là không. Đương nhiên, nếu người khác biết suy nghĩ của Lăng Vân Tử, chắc họ cũng xót thay cho hắn. Dù sao Lăng Vân Tử cũng là chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, mà lại phải dựa vào việc đánh bại một võ giả chân hỏa luyện thần như Sở Hưu để chứng minh thực lực của bản thân, có thể thấy tâm cảnh của hắn uất ức tới nhường nào. Tất cả những người khác ở đây thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, hiển nhiên đã hơi bất mãn. Trong thời điểm này sao phải chơi một chọi một, trực tiếp tấn công chính diện, giải quyết Sở Hưu, phá hủy Côn Luân Ma giáo mới là chuyện quan trọng nhất. Chứ trò hề này chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ Lăng Vân Tử đã đáp ứng, bọn họ cũng không thể nói gì hết. Trong số những cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền nơi đây, Lăng Vân Tử không phải người mạnh nhất, có lẽ hắn còn là người yếu nhất. Nhưng dù sao chuyện này cũng do hắn khởi xướng. Trong liên minh chính đạo, hắn cũng rất có tiếng nói. Cho nên tuy bọn họ bất mãn, nhưng cũng không tiện phản bác. Dù sao cũng chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Sở Hữu nắm chặt ma đao trong tay, thở dài một tiếng. Trước mắt của y chỉ có thể kéo dài thời gian như vậy. Nếu vị kia còn chưa tới, chắc mình phải sử dụng lá bài tẩy rồi. Thiên địa thông huyền và chân hỏa luyện thần chênh lệch chỉ một cảnh giới, mà cách biệt như trời với đất. Long Vân Tử và Sở Hưu đã giao thủ không phải một hai lần. Hắn không thể không thừa nhận năng lực căn cơ của Sở Hưu thật sự rất cường hãn. Tu luyện cả chân hỏa luyện thần và chân hỏa luyện thân, có thể nói trạng thái hiện giờ của y là võ giả hoàn hảo nhất. Tâm hợp hợp ý, khí hợp với thân, thần hợp với trời, có thể vô cùng cường đại, kết hợp với căn cơ tu luyện đỉnh phong trong cùng cảnh giới. Có thể nói Sở Hưu đã có tư cách giao thủ với cường giả thiên địa thông huyền. Nhưng sức người có mạnh mấy cũng chỉ có hạn. Đối mặt với chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, có thể khống chế một khoảng thiên địa. Sở Hưu có mạnh hơn nữa cũng chỉ là mạnh hơn người, chứ không thể mạnh hơn cả thiên địa này. Lần này Lăng Vân Tử không sử dụng thần binh thuần dương, mặc dù Tịch Vân Tử cũng đi theo. Đối phó với Sở Hưu, một võ giả chân hỏa luyện thần, nếu hắn còn sử dụng thần binh của lã tổ, vậy trận chiến hôm nay cho dù có thắng cũng bị người trong giang hồ chế nhạo. Sở Hữu cũng chú ý tới điều này, y cười nói: Lăng Vân Tử trưởng giáo có cần thay binh khí không? Lăng Vân Tử thản nhiên nói: Đối phó với người không cần đổi binh khí đâu. Sở Hữu nắm chặt phá trận tử trong tay nói: Trưởng giáo Lăng Vân Tử không đổi binh khí, nhưng hôm nay ta vừa nhận được một thanh ma đao, trưởng giáo là người đầu tiên ta thử đao đấy. Hôm nay ta đang có muốn xem thanh ma đao của mình có sắc bén hay đã không. Vừa dứt lời, Sở Hưu lập tức xuất đao chém tới. Gương mặt của Lăng Vân Tử vẫn rất lạnh lùng. Trường kiếm trong tay hắn tuy không phải thần binh của lã tổ, nhưng cũng là thần kiếm thuần dương truyền thừa qua các đời của thuần dương đạo môn. Kiếm quang rời vỏ, chỉ trong chớp mắt, trên trời dưới đất tất cả đều bị ánh sáng thuần dương bao phủ. Cho dù hiện tích của đỉnh Côn Luân cực kỳ lớn, ánh sáng thuần dương vẫn bao phủ phạm vi 10 dặm. Khí thế mạnh mẽ như vầng mặt trời giữa không trung, hóa thành lĩnh vực bao phủ hoàn toàn Sở Hưu vào bên trong. Vạn luồng kiếm quang giáng xuống, uy thế vô cùng khủng bố. Những chi cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền khác thấy Lăng Vân Tử xuất thủ đều khẽ gật đầu. Nói thật, Lăng Vân Tử không kém cỏi, nhưng người ta vẫn đồn đại tuy hắn vừa thăng cấp lên thiên địa thông huyền, nhưng tích lũy trong cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng vô cùng hùng hậu. Tuy chỉ vừa bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền chưa được bao lâu, nhưng không có vẻ gì là gượng gạo. Chẳng qua là căn cơ lực lượng còn chênh lệch so với bọn họ mà thôi. Tới cảnh giới thiên địa thông huyền, muốn tiến bộ thêm một chút thôi cũng rất khó khăn. Kể cả ra ma trẻ tuổi nhất ở đây, tuy thiên phú của hắn cực kỳ xuất chúng, nhưng muốn tiến bộ một bước dài trong cảnh giới này cũng là chuyện không thể. Vẫn phải như các võ giả khác, dùng thời gian từ từ tích lũy căn cơ và lực lượng. Thần trong lĩnh vực thuần dương kia, vậy thì xung quanh là ánh sáng thuần dương giáng lâm. Tuy kết quả còn chưa tới, nhưng Sở Hưu đưa mình vào trong vầng mặt trời tiêu đốt, mà khi quanh người của y bị ép xuống khu vực xung quanh người một trượng. Vừa ra tay, Lăng Vân Tử đã vận dụng toàn lực, có thể thấy chấp niệm đánh bại Sở Hưu của hắn sâu tới mức nào. Sở Hưu xuất đao chém ra, thần đao hẹp dài của phát trận tử rung nhẹ. Tuy nó là ma đao, nhưng không có bao nhiêu ma khí, vốn không giống như một thanh ma binh. Nhưng khi phát trận tử chém xuống, Sở Hưu trực tiếp sử dụng đao thế hồng trần phiêu miểu trảm chém ra. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa như ngừng động trở lại. Biểu cảm của Lăng Vân Tử không hề thay đổi, kiếm thế trên tay càng thêm mãnh liệt hơn. Đương nhiên, hắn cũng nhận ra hồng trần phiêu miểu trảm của Độc Cô Duy Ngã năm xưa. Số cường giả vẫn lạc rơi đao này cũng không phải số ít. Nhưng hôm nay Sở Hưu thi triển đao chiêu này cũng vô dụng. Hồng trần phiêu miểu trảm có thể giam cầm một khoảng không gian, nhưng không cách nào giam cầm cả thiên địa này, vì đây là lĩnh vực của Lăng Vân Tử, là thiên địa mà hắn hoàn toàn khống chế trong tay. Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng khó mà tưởng tượng nổi lại phát sinh. Những đợt đạo thế của Sở Hưu chém qua, toàn bộ lĩnh vực thuần dương đều như bị xé rách, tạo thành một vết thương lớn, vô số lực lượng thuần dương tiết ra bên ngoài. Kiếm mang vẩy xuống, hồng trần phiêu miểu trảm cũng chém ra. Hai bên va chạm, lập tức tạo ra một vụ nổ kịch liệt. Cường khí bộc phát lan ra khắp nơi, thậm chí hình thành một vòng xoáy khổng lồ giữa không trung, khuấy động cả phong vân. Sở Hưu ngăn cản được một chiêu của Long Vân Tử cũng không có gì là lạ. Nếu không có căn cơ lực lượng như vậy, Sở Hưu cũng không dám khiêu chiến Long Vân Tử đâu. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là y lại chém rách lĩnh vực của Long Vân Tử. Tuy mọi người vẫn đồn đại cảnh giới thiên địa thông huyền có thể khống chế thiên địa, nhưng thật sự khống chế thiên địa là bản lĩnh của thần tiên. Cảnh giới thiên địa thông huyền chỉ điều động được khoảng thiên địa trong lĩnh vực của bản thân. Xưa nay chỉ cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền giao thủ, công pháp lĩnh vực của đối phương là chuyện hết sức khó khăn. Phương pháp đơn giản nhất là dùng lĩnh vực đối phó với lĩnh vực, cưỡng ép đánh nát đối phương. Nhưng có trời mới biết Sở Hữu dùng biện pháp gì mà một đao của y lại có thể chém rách một cái khe trong lĩnh vực của Lăng Vân Tử, khiến cho lực lượng thiên địa bên ngoài tràn vào trong. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng thuần dương tiêu tan, lĩnh vực cũng vỡ nát. Lăng Vân Tử không thể tin nổi nhìn Sở Hưu, sao y chém rách được lĩnh vực của mình. Đối với chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, lĩnh vực chỉ là một thủ đoạn tiêu biểu của bọn họ sau khi thăng cấp. Cho dù không có lĩnh vực, bọn họ vẫn là chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Thậm chí khi chiến đấu với cao thủ cấp bậc như vậy, thậm chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền rất ít khi sử dụng lĩnh vực. Người có lĩnh vực, ta cũng có lĩnh vực, hai bên so kẻ lĩnh vực, chẳng khác nào võ giả cấp thấp đấu sức, không có chút kỹ thuật nào, hết sức nhàm chán. Nhưng khi đối phó với võ giả thấp hơn mình một cảnh giới, lĩnh vực lại là áp đảo hoàn toàn. Lần này là với Sở Hưu, nếu đổi lại là người khác, khi đối diện với lĩnh vực cảnh giới thiên địa thông huyền, hắn sẽ bị phong tỏa tất cả mọi lực lượng, khiến cho người khác không thể mượn chút lực lượng thiên địa nào. Nhân lúc Lăng Vân Tử đang ngơ ngác, Sở Hưu đã lao đến về phía hắn, khí thế mạnh mẽ như muốn xé tan thiên địa, xuất đao chém ra, tất cả mọi thứ trước mắt y đều bị chia thành hai nửa chỉnh tề. Trong mắt những cường giả khác là như toàn bộ thiên địa chia thành ba phần, thiên địa bên trái và thiên địa bên phải, ngoài ra còn là đao của Sở Hưu. Đạo ý phá tử quyết được thi triển phối hợp với phá trận tử vô cùng sắc bén, tấn công thẳng về phía Long Vân Tử. Vì thế đó đủ khiến cho cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền coi trọng. Bất Công Hòa Thượng ở bên dưới đột nhiên nói, đao của hắn rất quen thuộc, Độc Cô Duy Ngã từng sử dụng. Mọi người ở đây lập tức cả kinh. Lão Tổ Doanh Thị nói, Sở Hưu nhận được Thính Xuân Vũ của Độc Cô Duy Ngã năm xưa ư? Nhưng nói xong, Lão Tổ Doanh Thị lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy bọn họ chưa từng nhìn thấy ma đao Thính Xuân Vũ, nhưng đã đọc được miêu tả, rõ ràng là đao của Sở Hưu không giống. Bất Không Hòa Thượng nói, không phải Thính Xuân Vũ, ta chỉ thấy khí tức thành đao của hắn giống hệ Thính Xuân Vũ thôi. Hai thanh đao này có cùng một nguồn gốc đấy. Mà Bình Chí Tôn đã hiện thế là phải uống máu, tàn sát thường sinh. Cha Ma ở bên cạnh nói, đại sư cứ yên tâm, lần này ma đao sẽ không có cơ hội sống uống máu đâu. Bất Công Hòa Thượng thở dài một tiếng nói, hy vọng là thế. Sau khi luyện thành bất tử thiền, tuy hắn tái tạo được thân thể, nhưng cả nguyên thần lẫn tinh thần đều bị tổn thương, phản ứng hơi chậm chạp một chút. Trước kia linh giác của hắn hết sức mẫn cảm, nhưng giờ lại hơi trì trệ một chút. Hắn có thể cảm giác được mọi chuyện dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng điểm lạ là ở đâu hắn lại không nói rõ ra được. Lúc này trong trận đánh, Lăng Vân Tử nhìn Sở Hưu xuất đao chém tới, ánh mắt lóe lên sắc thái lạ lùng. Lúc này hắn cũng phát hiện ra điểm dị thường của phá trận tử, thanh đao này lại có thể phá vỡ lĩnh vực sao? Nhưng không sao, ngoài lĩnh vực ra không phải hắn không có thủ đoạn khác. Trường kiếm liên tiếp điểm ra, giữa không trung thuần dương cương khí nóng rực ngưng tụ, hóa thành hai chữ thuần dương lờ lửng giữa không trung như một phủ văn khổng lồ đánh thẳng xuống đầu Sở Hưu. Hai chữ thuần dương này do lão tổ lưu lại, mang theo chân ý thuần dương vô cùng mạnh, uy thế trấn ma được hai phủ văn này phát huy tới cực hạn. Nhưng đạo ý phá tự quyết lại quá sắc bén tới cực độ, cho dù là phủ văn mang chân ý thuần dương giáng xuống cũng bị đạo ý phá tự quyết sắc bén tột đỉnh chém đứt. Nhưng ngay lúc này, chữ thuần bên trái chữ dương bên phải cùng bộc phát ra ánh sáng thuần dương nóng rực. Bên trong có kiếm khí mơ hồ bùng lên, nhưng kiếm khí này lại ngưng tụ thành tơ kiếm như sợi tơ vàng quấn quanh người Sở Hưu. Chỉ trong chớp mắt, y đã hãm sâu vào trong, tạo thành một cái kén vàng khổng lồ. Bên trên kén vàng, hai chữ thuần dương sinh động như thật, phù văn trấn ma thuần dương đã thành công ư? Vị kiếm tôn trùng lì mục của phong vân kiếm trùng nói với giọng trầm trầm khan khan và đứt quãng, ngừng tụ kiếm ý nhập thuần dương Vì trưởng giáo Lăng Vân Tử này không hề đơn giản đâu. Năng lực kiếm đạo và thuần dương đạo ẩn của hắn đã thâm sâu tới cực hạn rồi. Trong kiếm pháp, kiếm đạo bách biến cũng có thể tôn là đại tông sư kiếm đạo, cùng kiếm mở một cõi trời riêng. Các đời thuần dương đạo môn đều dùng kiếm làm binh khí, nhưng dù sao đạo môn cũng không phải kiếm phái. Đối với đại đa số đệ tử thuần dương đạo môn, bọn họ chỉ tu luyện thuần dương cương khí, còn kiếm đạo chỉ có một loại thủ pháp, một phương thức. Nhưng Lăng Vân Tử lại tu luyện cả kiếm đạo tới mức thâm sâu, thậm chí đã nhân vật cỡ Trung Linh Mục cũng mở miệng tán dương, có thể thấy năng lực kiếm đạo của hắn thâm sâu tới nhường nào. Ngưng tụ lực lượng thuần dương trên kiếm, ngay lúc Lăng Vân Tử định giải quyết triệt để sở hưu, giữa không trung bỗng vang lên tiếng quỷ khóc thần gào thật thê lương. Trời khóc mưa máu hàng lâm, rơi xuống kén vàng khiến nó tan rã, để lộ ra sở hưu toàn thân bao phủ trong ngọn lửa diệt thế, cứ như ma diễm ngập trời. Một khắc sau, hư ảnh ma thần khổng lồ phát ngang qua bầu trời, như xé rách thiên địa, chụp về phía Lăng Vân Tử. Thân là chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, đánh quả đánh lại với một võ giả chân hỏa luyện thần như sở hưu cũng không phải chuyện vinh quang gì đâu. Nhưng Lăng Vân Tử không thể không thừa nhận, thực lực của sở hưu đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới chân hỏa luyện thần. Chỉ xét riêng uy lực của võ kỹ và lực lượng đã không kém cạnh so với cảnh giới thiên địa thông huyền. Võ kỹ trong truyền thuyết thiên địa giao trình mà đỗng thiên khốc đại bi chú được sở hưu thi triển ra, uy thế hết sức kinh dị. Lăng Vân Tử tay niết đạo ấn, một khắc sau quanh người hắn lấp lóe đạo vận, ngưng tụ thành một phủ văn phức tạp, nghênh tiếp hư ảnh ma thần khổng lồ kia. Từng phủ văn lấp lóe, lực lượng thuần dương cực hạn nở rộ, rốt cuộc cũng bao phủ hoàn toàn hư ảnh ma thần, trực tiếp phong ấn nó. Sở hưu hơi cau mày, chênh lệch giữa y và cảnh giới thiên địa thông huyền không phải thứ mà một thanh đao có thể bù đắp được. Dù sao thiên địa thông huyền cũng là thiên địa thông huyền, không có lĩnh vực cũng vẫn là thiên địa thông huyền. Chẳng qua trước kia, khi sở hữu giao thủ với Lăng Vân Tử, y bị ép tới mức buộc phải sử dụng huyết ma biến thiên đại pháp để liều mạng, còn bây giờ không cần chật vật tới như vậy. Nhưng hai bên tiêu hao không ở mức độ khác biệt, liên tục sử dụng võ kỹ như đạo ý phá tự quyết và thiên địa giao trinh mà đỗng thiên khốc đại bi chú. Ngay cả sở hưu cũng cảm thấy không chịu nổi, còn Lăng Vân Tử không cần liều mạng, chỉ cần phát huy như bình thường là có thể khiến sở hưu hao tổn tới mức kiệt sức. Căn cơ lực lượng của sở hưu hết sức cường đại, nhưng có cường đại tới đâu cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Lăng Vân Tử dường như cũng phát hiện ra điều này, cho nên hắn ra tay không nhanh không chậm, từ từ nắm bắt tiết tấu trên thuần dương đạo kiếm trên tay của hắn. Hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng thuần dương rực rỡ, điều động đạo uẩn từ mặt trời chém về phía của sở hưu. Chỉ cần sở hưu không sử dụng loại võ kỹ cường đại như đạo ý phá tự quyết, hắn cũng tiếp tục kéo dài. Hai bên cứ giao chiến như vậy một khắc đồng hồ, theo người khác thấy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đôi khi càng là cường giả cao thủ thì kết thúc lại càng nhanh. Chuyện đại chiến 3 ngày 3 đêm chỉ là nói nhảm thôi. Cường giả giao thủ không thể dung thứ cho bất cứ sai lầm nào. Vốn chỉ căn cơ lực lượng của hai bên đều bày ra ngay đó, ai thắng ai thua có thể nhanh chóng nhận ra. Trừ phi căn cơ lực lượng kinh nghiệm chiến đấu của hai võ giả giống nhau như đúc, hơn nữa không ai vội vàng thì cũng không muốn liều mạng mới có chuyện đánh 3 ngày 3 đêm. Lăng Vân Tử vừa xuất thủ vừa từ từ nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn giao thủ với sở hưu không phải lần một lần hai, cũng biết tuy sở hưu còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú. Chắc chắn y biết tính mình mài mòn lực lượng của y. Hắn cũng biết sở hưu có một môn bí pháp, tuy bản thân hao tổn rất lớn nhưng lại có thể bộc phát ra uy lực cực mạnh để liều mạng, thậm chí bản thân mình cũng phải đối phó cẩn thận. Nhưng trước mắt, sở hưu đã như phối hợp theo cách thức của hắn, chậm rãi giao thủ thăm dò, tuyệt đối không nóng vội. Chẳng lẽ y chỉ muốn sống tạm thêm một chút thời gian nữa thôi sao? Tuy Lăng Vân Tử đối địch với sở hưu, nhưng hắn không thể không thừa nhận sở hữu là kẻ địch mạnh nhất, xét trên mọi phương diện đều như vậy. Hơn nữa, y có tất cả của kiêu hùng ma đạo, tâm địa tàn độc, ẩn nhẫn quả quyết, đảm bảo túc trí, còn có sự điên cuồng. Sở hữu không sợ chết, ngược lại nếu chọc giận y, chuyện có điên cuồng thế nào y cũng làm ra. Hành động lúc này của sở hữu không đúng với tính cách của y chút nào. Hơn nữa đánh tới giờ phút này, sở hữu không vội, nhưng hắn lại nóng ruột. Bên phía tông môn chính đạo đã có người hạ giọng bàn luận, nói đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn không thắng được sở hưu, Rõ ràng là bọn họ đến tiêu diệt ma giáo, kết quả lại khiến cho vị ma chủ này diễu võ dương oai. Đương nhiên, người nói câu này không phải đệ tử Thuần Dương đạo môn, nhưng hắn cũng không thể quản được miệng lưỡi của người môn phái khác. Sau lưng người ta còn có cường giả, bọn họ không quản thúc, tức là cũng bất mãn đối với việc Lăng Vân Tử kéo dài thời gian nơi đây. Lăng Vân Tử cắn răng đành phải dốc toàn bộ lực lượng ra, chuẩn bị đánh bại Sở Hưu triệt để. Hắn còn tưởng lần này mình có thể bỏ qua nhân tố bên ngoài, quang minh chính đại đánh bại Sở Hưu. Kết quả không ngờ đến cuối cùng vẫn bị người ngoài ảnh hưởng tới. Sở Hưu ở đối diện cũng thở dài một tiếng. Lăng Vân Tử đã không nhịn được rồi, xem ra y không thể kéo dài thời gian thêm được rồi. Sở Hưu vô thức nhìn về phía tây, chẳng lẽ người của Thiên Môn bình tĩnh được đến như vậy sao? Hai bên lại giao thủ thêm vài chiêu, uy thế cường đại, thậm chí khiến cho trên đỉnh Côn Luân Sơn tạo thành một luồng khí xoáy khổng lồ, không biết bao giờ sẽ bùng nổ đây. Đúng lúc này, Lăng Vân Tử cắn nát ngón tay, nhanh chóng vẽ hàng loạt phủ văn lên Thuần Dương đạo kiếm, tinh huyết nóng bỏng như chảy trên chuôi kiếm. Chỉ trong chớp mắt, trường kiếm chỉ lên trời, dẫn dắt lùi phong trong thiên địa. Ánh sáng mặt trời rực rỡ tạo thành cột sáng khổng lồ, được Lăng Vân Tử dẫn từ trên không trung xuống thanh trường kiếm của mình. Luồng lực lượng nóng rực đó đến từ vầng mặt trời trên đỉnh đầu, thậm chí ngay cả thần binh trong tay hắn cũng không chịu được luồng lực lượng này, khi linh khẽ kêu rên. Nhát kiếm này vừa chém ra, lực lượng nóng bỏng đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi chính của Côn Luân Sơn. Phương viên bời dặm bằng tuyết bao phủ đã bắt đầu tan rã, tạo thành núi lở âm âm. Khoảnh khắc này, Sở Hưu đã không dùng huyết ma biến thiên đại pháp để liều mạng, phát trận tử xoay chuyển, thân đao tỏa ra vô số ngọn lửa diệt thế. Cứ như những đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả thảo nguyên, một đao xuất ra khiến cho ngọn lửa diệt thế vốn chỉ có một điểm nhỏ đốt cháy cả đỉnh núi, bao phủ lấy Lăng Vân Tử. Lĩnh vực, tất cả chiếc cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ở đây đều giật mình, không ngờ thứ Sở Hưu thi triển bây giờ lại giống hệt lĩnh vực của cảnh giới thiên địa thông huyền. Ngọn lửa diệt thế vô biên bao phủ hoàn toàn Lăng Vân Tử vào trong, lĩnh vực do ngọn lửa diệt thế hình thành cũng ngăn cản nhát kiếm của Lăng Vân Tử và liên kết của hắn với ánh mặt trời, khiến cho uy lực giảm sút. Một tiếng nổ lớn vang lên, sức nổ giữa không trung khiến cho hư không cũng vặn vẹo. Gió bão cường đại quét qua, ép lui cả võ giả dưới cảnh giới chân hỏa luyện thần. Ngay cả tông sư cảnh giới chân đan cũng không thể chống nổi dư âm này. Thuần Dương đạo kiếm chói mắt chém rách lĩnh vực do ngọn lửa diệt thế hình thành. Tuy uy lực của nó vẫn rất cường đại, nhưng không còn khung cảnh hủy diệt thiên địa như vừa rồi. Đạo ý phá tự quyết đã chém ra, ánh sáng thuần dương tiêu biến, thân hình Sở Hưu lùi lại phía sau hơn 10 trượng. Lăng Vân Tử không lùi bước, nhưng vẻ kinh ngạc trên gương mặt lại không cách nào giấu nổi. Sát chiêu chí cường của hắn lại bị Sở Hưu ngăn cản, hơn nữa còn dùng lĩnh vực chống lại, không thể nào. Sở Hưu vừa bị đánh bay cũng thở dài một tiếng, y có thể tạo ra uy thế lớn đến như vậy, thật ra nguyên nhân chính là nhờ Lăng Vân Tử. Phá trận tử có thể quy nguyên tất cả mọi lực lượng. Vừa rồi khi bọn họ thậm chí giao thủ, hầu hết lực lượng mà Lăng Vân Tử thi triển đều bị quy nguyên thành lực lượng cực âm. Nhưng Lăng Vân Tử không hề để ý tới. Trước đó Thường Thiên Lương đã phát hiện biến hóa từ lực lượng quy nguyên của phá trận tử là vì hắn quen với Sở Hưu, hơn nữa còn có thời gian quan sát thật cẩn thận. Nhưng Lăng Vân Tử đang giao chiến kịch liệt, sao có thể nghĩ tới chi tiết vụn vặt như thế này? Huống chi nơi này chính là Côn Luân Sơn, là đại bản doanh của Côn Luân Ma Giáo. Lực lượng cực âm có nồng đậm hơn một chút cũng rất là bình thường thôi. Kết quả hắn không ngờ lực lượng cực âm nhỏ bé mà hắn không để ý tới lại từ từ tích lũy trong khi bọn họ giao thủ. Hắn càng lúc càng nhiều, càng ngày càng đậm. Cuối cùng lực lượng này bị Sở Hưu trực tiếp dùng ngọn lửa diệt thế thiêu đốt, tạo thành một thứ tương tự như là lĩnh vực. Thật ra đó không phải lĩnh vực, nhưng lực lượng cực âm quá cường thịnh. Trong khu vực này, trừ lực lượng cực âm ra, không thể thu nạp bất cứ lực lượng nào. Lăng Vân Tử nhìn về phía Sở Hưu, khóe miệng bỗng nở nụ cười. Trước đó ta luôn cho rằng tâm cảnh của bản thân đã rất cường đại, nhưng hai lần thua dưới tay của ngươi, lại thêm lời bàn tán bên ngoài, khiến tâm cảnh của ta càng lúc càng mất cân đối. Nhưng giờ ta đã hiểu, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài. Nếu không xét tới phe phái, Sở Hưu ngươi đúng là tuấn kiệt hiếm có đương thời. Nếu cùng tuổi thì ta cũng không thể bằng ngươi. Thậm chí nếu cho ngươi thêm thời gian, chắc ta cũng không bằng ngươi. Thuần Dương Đạo Môn ta đối địch với ngươi, có thua cũng rất bình thường, đổi lại là người khác cũng thất bại như vậy thôi. Vì chuyện này mà dẫn tới tâm cảnh mất cân bằng đúng là nực cười. Lúc trước người chém tầm ma của ta, khi ta bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, trận chiến hôm nay người lại giúp ta ổn định lại tâm cảnh, ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi hay nên giết người nữa. Lăng Vân Tử đã thông suốt, hóa giải tâm cảnh mất thăng bằng. Tuy chuyện này không giúp gì nhiều cho thực lực của hắn, nhưng đã khiến cho việc tu luyện của hắn sau này càng thêm bình thản hơn. Nhưng Lăng Vân Tử nghĩ thông hết này, bên phía Sở Hưu lại không ổn rồi. Lăng Vân Tử trầm giọng nói, trận chiến này đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, ta thắng hay ta thua thì kết cục cũng giống nhau. Sở Hưu, đừng lãng phí thời gian nữa, ta cũng không hỏi người bó tay chịu trói hành quan cố đến cùng, vì ta biết ngươi không phải loại người cúi đầu nhận thua. Sau khi người chết, ta sẽ lập bia mộ phía sau núi của Thuần Dương Đạo Môn ta, nhân quả giúp ta thăng cấp lên thiên địa thông huyền. Sau khi người chết, ta sẽ trả. Tuy ngươi là đối thủ, nhưng là đối thủ đáng để kính nể. Sau khi tâm cảnh của Lăng Vân Tử thông suốt, cách hành xử cũng rộng rãi hơn nhiều. Những câu này khiến một số võ giả ở đây khen hay lia lịa. Ngay lúc hắn định bảo người khác đồng loạt tấn công, bên phía Côn Luân Sơn lại có một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp xuất hiện. Khí tức này cường đại tới mức vài vị trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền không nhịn được run lên. Chỉ có mình Dạ Thiểu Nam ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, áo đỏ, tóc đen, khí thế thông thiên. Quân Vô Thần không đi theo đường núi mà bước từng bước lên không trung đi tới. Mỗi nơi hắn đi qua, những võ giả khác lao nhào né tránh, ánh mắt nhìn Quân Vô Thần như nhìn một vị thần thực sự. Thấy Quân Vô Thần xuất hiện, Sở Hưu đại thở dài một tiếng, cười với Lăng Vân Tử mà nói: "Lăng Vân Tử trưởng giáo đã rộng lượng rồi, nhưng tạm thời ta không cần mộ biết gì hết. Nếu ngày sau người chết trong tay của ta, ta cũng làm cho ngươi một ngôi mộ trên Côn Luân Sơn." Thật ra Quân Vô Thần có xuất hiện ở đây cũng không khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên. Côn Luân Sơn tuy lớn nhưng không thể chứa được hai môn phái. Trước đó khi Độc Cô Duy Ngã vẫn còn, trên Côn Luân Sơn chỉ có Ma giáo, Thiên Bồn thiếu chút nữa thì bị Độc Cô Duy Ngã tàn sát sạch sành sanh. Còn sau khi Côn Luân Ma giáo bị hủy diệt, từ Đông Tây Nhị Trọng Thiên chậm rãi thay thế Tây Côn Luân Ma giáo thành Tây Côn Luân Thiên Bồn. Cho nên chỉ cần Sở Hưu dựng lại Ma giáo trên Côn Luân Sơn, người đầu tiên có phản ứng phải là Thiên Môn. Cho dù Sở Hưu chưa từng giết thần tướng Thiên Môn, chắc chắn Thiên Môn cũng không cho phép chuyện này phát sinh. Cho nên lúc đầu, đám người Lăng Vân Tử không có phản ứng gì, thật ra là đang chờ người của Thiên Môn có hành động. Nếu Thiên Môn ra tay giải quyết Sở Hưu, vậy là chuyện tốt, tới không thể tốt hơn. Bọn họ cũng bớt lo bớt việc, tập trung tìm kiếm manh mối chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã. Kết quả không ai ngờ bao lâu như vậy rồi mà người của Thiên Môn vẫn không xuất thủ, cứ như chấp nhận chuyện Sở Hưu xây dựng lại ma giáo, cho nên bọn họ đành phải tự tay giải quyết Sở Hưu. Còn giờ, chưa đánh mà Quân Vô Thần đã tới. Hơn nữa, xem khí thế của Quân Vô Thần có thể thấy hắn muốn đuổi tận giết tuyệt nhánh của Sở Hưu, cho nên đám người Lăng Vân Tử vô thức thối lui. Nếu Quân Vô Thần định ra tay, đương nhiên bọn họ sẽ không ngăn cản, thậm chí Quân Vô Thần mà ra tay thì số đệ tử hy sinh cũng ít hơn một chút. Dù sao những người dưới trướng của Sở Hưu đều không phải là kẻ yếu. Quan trọng nhất là còn có Dạ Thiểu Nam. Lúc này Dạ Thiểu Nam cũng đang nhìn Quân Vô Thần, ánh mắt lóe lên chiến ý. Lần trước trong Nguyên Thủy Ma Quật, nói thật tuy Dạ Thiểu Nam thấy Quân Vô Thần và Trung Thần Thú xuất thủ, nhưng hắn không thể thấy rõ, có thể nói chỉ hiểu được một phần mà thôi. Nhưng đương nhiên, cho dù chỉ hiểu một phần cũng mạnh hơn người khác rất nhiều. Vì ngoài Dạ Thiểu Nam ra, những người khác còn không hiểu được gì. Sau khi luyện hóa thiền ma thiền chủng, thực lực của cảnh giới Dạ Thiểu Nam đều đã tăng lên nhiều, thậm chí đến tới mức Sở Hưu cũng không nhìn thấu. Tới thời điểm này, Dạ Thiểu Nam đã có tư cách tiến thêm một bước, nhìn lên cảnh giới võ tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng khổ nỗi, Dạ Thiểu Nam hoàn toàn không có manh mối gì một bước này. Đối với cảnh giới bên trên thiên địa thông huyền, các tông môn đỉnh phong được truyền thừa từ thời thượng cổ đều có ghi chép qua, thậm chí cả cách xưng hô võ tiên cũng được lưu lại trong một số điển tịch thượng cổ, nhưng không miêu tả rõ ràng về cảnh giới này, cho nên mọi người cũng không biết rốt cuộc hai chữ võ tiên đại diện cho một loại cảnh giới hay là cách gọi khi chiến lược đạt tới cực hạn. Nhưng bọn họ dám khẳng định có người đạt tới cảnh giới võ tiên, chiến lược cấp bậc này hoàn toàn vượt trên cảnh giới thiên địa thông huyền. Bây giờ trên giang hồ chỉ có hai người được tất cả võ lâm công nhận hoàn toàn vượt qua cảnh giới thiên địa thông huyền, một là Độc Cô Duy Ngã, người còn lại chính là Ninh Huyền Cơ. Nhưng sau chuyện ở Nguyên Thủy Ma Quật, tận mắt chứng kiến Trùng Thần Tú và Quân Vô Thần xuất thủ, bọn họ lại phải thêm vào hai vị này. Tuy không biết rốt cuộc hai vị này có đạt tới trình độ của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ năm xưa hay không, nhưng hiển nhiên bọn họ đã vượt qua những trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền trên giang hồ hiện tại một bước dài. Mà trong số những trí cường giả này có cả Dạ Thiểu Nam. Dạ Thiểu Nam cũng muốn bước thêm một bước, chắc chắn không có công pháp điển tịch hay kinh nghiệm gì, cho nên chỉ có thể là bản thân tự cảm nhận, tự lĩnh ngộ. Ngoài ra là quan sát cường giả cấp bậc này giao thủ, thậm chí khi khiêu chiến bọn họ, tích lũy kinh nghiệm cho cảnh giới này. Lần trước trong Nguyên Thủy Ma Quật, Trung Thần Thú và Quân Vô Thần giao chiến, Dạ Thiểu Nam chỉ có thể hiểu được một phần rất nhỏ. Còn bây giờ hắn có tự tin mình sẽ hiểu được phần lớn. Lần này là Sở Hưu mời hắn tới. Nếu Sở Hưu không mở miệng, với tính cách của Dạ Thiểu Nam, thậm chí hắn sẽ lên cả thiên môn khiêu chiến với Quân Vô Thần. Nếu không có trái tim sáng nghe đạo, tối chết cũng cam tâm, chắc chắn Dạ Thiểu Nam không thể nào sáng tạo ra bộ Thiên Tâm Kinh, cũng không thể trở thành đệ nhất nhân trong giới ma đạo đương thời. Lúc này Quân Vô Thần cũng cảm nhận được chiến ý trong mắt của Dạ Thiểu Nam, nhưng hắn không để ý. Sư tử không để ý tới lời khiêu chiến của mèo hoang, cũng không cần để ý tới dã tâm của nó. Huống chi, lần này hắn tới đây chỉ là để giết Sở Hưu. Trước đó Sở Hưu cũng không biết Quân Vô Thần lại bị thương nặng như vậy, phải bế quan liên tục. Y cũng không hoặc không hiểu vì sao thiên môn lại phản ứng chậm chạp như vậy. Ngay cả La Thần Quân cũng bị giết cũng vậy. Thực ra Quân Vô Thần phản ứng như vậy đã là nhanh chóng đấy. Sau khi xuất quan, hắn biết tin La Thần Quân cũng chết trong tay Sở Hưu. Chuyện đầu tiên hắn làm là tới Đông Côn Luân giết chết Sở Hưu. Quan sát Sở Hưu một hồi, Quân Vô Thần chậm rãi mở miệng nói: "Người rất may mắn, lần trước người giết Huống Tà Nguyệt, ta bị Trung Thần Tú ngăn trở. Lần này người giết La Thần Quân lại đúng lúc ta đang bế quan. Nhưng người cũng rất xui xẻo, vì sao người lại động tới thiền môn chúng ta? Thần tướng thiên môn không phải thần linh chân chính, có thể bị giết, nhưng kẻ chết giết chết thần tướng thiên môn cũng không sống được lâu." Lục Giang Hà cười khà khà rồi nói: "Thế giáo chủ thì sao?" Quân Vô Thần đột nhiên nhìn sang. Chỉ trong nháy mắt, Lục Giang Hà đã cảm thấy lục đạo luân hồi xoay chuyển, biến ảo trước mắt của mình. Chỉ trong nháy mắt, hắn như bị đánh vào lục đạo luân hồi, trải qua một đợt luân hồi mới. Nếu không phải hắn bị nhốt 500 năm mà không phát điên, ý chí thực lực của hắn cũng khá cường đại. Sau khi trải qua một lần luân hồi là né tránh ra được. Thậm chí hắn sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong luân hồi vô biên, trở thành một người ngu ngốc. Nhưng cho dù như vậy, tâm cảnh nguyên thần của Lục Giang Hà cũng bị tổn hại, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mẹ nó, lỗ to rồi. Ngụm máu này phun ra, không luyện hóa một cảnh giới chân hỏa luyện thần, e là không thể khôi phục được. Nhưng người quen biết với Lục Giang Hà như Trừ Vô Kỵ và Mai Khinh Liên khóe miệng giật giật. Vị này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, 500 năm qua rồi mà tính cách vẫn không thay đổi. Bọn họ cảm thấy sớm muộn gì, Lục Giang Hà cũng chết vì chính cái miệng của mình thôi. Lục Giang Hà cũng rất bất đắc dĩ. Lần trước hắn thấy Quân Vô Thần xuất thủ hết sức hùng vĩ khoáng đạt. Kết quả ai ngờ hắn còn biết cả bí pháp nguyên thần, hơn nữa trình độ vượt ngoài tưởng tượng, lập tức làm cho Lục Giang Hà trọng thương. Sở Hưu đứng ra lắc đầu nói: "Nói chính xác hơn là thần tướng thiên môn gặp phải ta là không may mắn. Bao nhiêu năm qua, tuy thuần tướng thiên môn từng bị giết, nhưng số người chết ở bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có điều hết lần này tới lần khác, bọn chúng lại gặp phải ta. Chết mất hai người, chẳng phải là bọn chúng quá xui xẻo hay sao chứ? Còn Quân môn chủ, ta cảm thấy người cũng rất xui xẻo đấy. Chỉ vì cần gặp ta, người cũng sẽ gặp người, người không muốn gặp nhất." Quân Vô Thần sửng sốt, nhưng không nói gì. Lục đạo luân hồi ngưng tụ sau lưng hắn. Hư ảnh đó vặn vẹo không gian, như cả thiên địa này đều bị bao phủ trong uy thế cường đại của hắn. Hắn vốn không giỏi đấu khẩu, lúc bình thường cũng không nhiều lời với các thần tướng thiên môn. Làm đúng thì thưởng, làm sai thì phạt, chỉ đơn giản như vậy thôi. Sở Hưu giết liền hai vị thần tướng thiên môn, chắc chắn y phải chết, huống chỉ hôm nay y còn dám lên Côn Luân. Nhưng vì một loại quan hệ nào đó, hay nên nói vì e ngại một điều gì đó, sau khi Độc Cô Duy Ngã biến mất, Thiên Bồn cũng không ra tay với quân Luân Ma giáo, cho dù bọn họ có đại thù với nhau. Thậm chí trong khoảng thời gian 500 năm sau khi quân Luân Ma giáo bị hủy diệt, người của Thiên Bồn vẫn không bước sang Đông Côn Luân chiếm cứ nơi đây. Bản thân Sở Hưu trùng kiến Côn Luân Ma giáo, hành động này vẫn đã khiêu khích giới hạn cuối cùng của Thiên Bồn, chắc chắn là phải giết. Uy thế của lục đạo phủ đồ huyễn diệt hoa luân bắt đầu thể hiện. Lần trước trong Nguyên Thủy Ma Quật, tuy quân vô thần thua dưới tay của Trung Thần Tú, nhưng lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân vẫn khiến cho người ta cực kỳ ấn tượng, quả thật cường đại tới mức người người run sợ. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng tuy Sở Hữu có thể tử chiến ngang sức ngang tài với Lăng Vân Tử, nhưng nghĩ sẽ không đỡ nổi một chiêu của quân vô thần. Có điều ngay lúc này, hư không bỗng có rung động quỷ dị. Hư không tĩnh lặng bỗng như tấm vải nhăn nhau bị người ta xé rách từ giữa. Trung Thần Tú toàn thân mặc áo trắng bước từ trong ra, nói theo thói quen, cho hỏi. Nhưng khi Sở Hưu thấy, thì Trung Thần Tú lại nuốt nửa câu sau về, gật đầu có vẻ rất hài lòng, lần này rất chính xác. Vừa nghe câu này của Trung Thần Tú, Sở Hưu thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh, hóa ra trước kia cũng có lúc hắn đi sai đường sao? Sự tồn tại của Trung Thần Tú chính là lá bài tẩy của Sở Hưu. Hắn đợi Sở Hưu một nhân quả, lần này Sở Hưu dám chơi lớn như vậy cũng là vì Trung Thần Tú đứng sau lưng. Sức người khó thắng được trời, nhưng hiển nhiên thực lực của Trung Thần Tú có thể thắng cả trời. Y bảo Trung Thần Tú đi giết quân vô thần không được, đi giết hư từ ra ma cũng không được, cho rằng trên người bọn họ có nhân quả riêng biệt. Vậy Sở Hưu cũng lùi lại một bước, nhờ việc khác, chỉ cần bảo vệ mình lần này chắc không ảnh hưởng tới nhân quả chứ. Trừ phi nhân quả yêu cầu hôm nay Sở Hưu phải chết ở đây, vậy Sở Hưu đành phải nhận bản thân xui xẻo thôi. Còn bây giờ Trung Thần Tú đã xuất hiện, vậy chứng minh kế hoạch của y đã thành công. Nhưng câu nói cuối cùng của Trung Thần Tú vẫn dọa cho y giật nảy mình. Từ khi quân vô thần xuất hiện, Sở Hưu đã khởi động ấn ký mà Trung Thần Tú lưu lại trong đầu, nhờ đối phương giúp đỡ. Tuy Sở Hưu không biết rốt cuộc Trung Thần Tú làm thế nào để dịch chuyển tức thời từ khu vực Đông Hải đến đây, nhưng cường giả như Trung Thần Tú chắc chắn sẽ có cách. Chẳng qua Sở Hưu lại quên mất, hình như vị này là kẻ mù đường. Nếu hắn đến muộn hơn mấy giây, e là Sở Hưu phải chống chọi một đòn lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân của quân vô thần rồi. Trước đó Sở Hưu rất bình tĩnh đứng đối diện với quân vô thần, nhưng nếu y nhớ ra chuyện Trung Thần Tú mù đường, không khéo cũng chẳng bình tĩnh nổi đâu. Quả nhiên đặt y hy vọng lên người kẻ khác là chuyện rất nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Sở Hưu làm như vậy, chắc cũng là lần cuối cùng thôi. Thân hình lùi lại phía sau, Sở Hưu nhường sân nhà cho Trung Thần Tú. Vai chính tiếp theo không phải là y, mà tới phiên vị thiên chủ tự tại thiên này biểu diễn. Trong quá khứ, Sở Hữu có bố trí gì thì sau khi chắc chắn mới bắt tay vào làm. Nhưng lần này tuy Sở Hữu cũng rất chắc chắn, nhưng cái chắc chắn này có điều kiện là Trung Thần Tú có ra tay kịp thời hay không. Cho nên Sở Hữu mới nói đặt hy vọng lên người kẻ khác là chuyện rất nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn làm như thế. Hơn nữa tuy Trung Thần Tú nợ nhân quả từ Sở Hữu, nhưng hắn chỉ nợ Sở Hưu một nhân quả, cơ hội chỉ đến có một lần. Dùng hết cơ hội này thì tất cả kẻ địch và nguy hiểm đều đối diện trực tiếp với bản thân. Phải mượn uy thế của Trung Thần Tú giải quyết toàn bộ chuyện này trong một lần, có vậy mới xem là an toàn. Lúc này nơi giữa sân, quân vô thần thấy không ngờ Trung Thần Tú lại xuất hiện. Sắc mặt của hắn đã hơi thay đổi, thậm chí Sở Hưu còn lấy được khóe miệng của hắn hơi giật giật. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Sở Hưu nói vận may của hắn không được tốt. Đúng là bây giờ hắn không muốn gặp lại Trung Thần Tú. Lần trước trong Nguyên Thủy Ma Quật, Trung Thần Tú đã khiến hắn bị thương. Hắn chỉ vừa chữa thương xong, vừa xuất quan là lại gặp phải Trung Thần Tú rồi. Đúng là vận may của hắn không được tốt. Sắc mặt của những người khác ở đây thậm chí còn khó coi hơn quân vô thần. Trước đó quân vô thần xuất hiện, bọn họ còn thấy may mắn vì quân vô thần xuất thủ, bọn họ cũng đỡ tốn công tốn sức. Kết quả chỉ chớp mắt sau, Trung Thần Tú đã xuất hiện, hơn nữa còn đứng về phía Sở Hưu. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Sở Hưu làm như thế nào. Trên khắp giang hồ này, vị cường giả thần bí nhất chính là thiên chủ Tự Tại Thiên, Trung Thần Tú. Không ai biết Tự Tại Thiên ở nơi đâu, cũng không ai quen biết Trung Thần Tú. Không tính hỏi đường thì thậm chí có câu hắn hỏi với mọi người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một cường giả như vậy để đột ngột xuất hiện ở đây, còn đứng về phía Sở Hưu, mọi người thật sự không thể hiểu nổi. Bất Công Hòa Thượng Nhìn về phía Trung Thần Tú và Quân Vô Thần, ánh mắt đầy mờ mịt. 500 năm trước, vai chính là Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ. Bất luận Thiên Môn hay Tự Tại Thiên đều không có cơ hội ra sân. Hắn tưởng rằng thiên hạ bây giờ đã có ít cường giả hơn quá khứ, không ngờ lại xuất hiện hai vị như vậy. Nhìn Trung Thần Tú, Quân Vô Thần hạ giọng quát khẽ. Trung Thần Tú, lần này ta không ra khỏi Thiên Môn, Côn Luân Thiên Môn, Côn Luân Sơn này dường như cũng nằm trong phạm vi của Thiên Môn ta. Trung Thần Tú gật đầu nói, ta biết chứ, nhưng ngươi vẫn phải về Thiên Môn đi thôi, ngươi không thể giết hắn. Vì sao? Nhân quả. Trung Thần Tú trả lời hai chữ ngắn gọn, nhưng đã khiến Quân Vô Thần thiếu chút nữa phát điên. Nhân quả ư, lại là nhân quả. Rốt cuộc nhân quả mà người nói là thứ quái quỷ gì? Nếu những võ giả khác trong Thiên Môn thấy dáng vẻ như sắp phát điên của Quân Vô Thần, chắc chắn sẽ cực kỳ sửng sốt. Phải biết từ xưa tới nay, khi đối diện với những thần tướng Thiên Môn khác, Quân Vô Thần luôn giữ gìn vẻ bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. Trong thiên hạ này, có lẽ người duy nhất có thể khiến hắn thất thố chỉ có mình Trung Thần Tú thôi. Trung Thần Tú nhìn Quân Vô Thần bằng ánh mắt kỳ quái. Nhân quả là nhân quả, còn là cái gì nữa? Vậy nếu hôm nay ta nhất định phải giết hắn, phá nhân quả của người thì sao? Lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân sau lưng Quân Vô Thần càng lúc càng xoay nhanh. Những võ giả chưa tới cảnh giới chân hỏa luyện thần nhìn vào đều có cảm giác mê man. Trung Thần Tú điểm nhẹ lên hư không như tạo thành từng gợn sóng trên mặt hồ, tĩnh lặng vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời bị che kín bởi đủ loại lực lượng. Địa phong thủy hỏa, âm dương phong lôi, đủ loại lực lượng nổi lên. Lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân sau lưng Quân Vô Thần bị chấn động bởi đủ loại lực lượng, đập tức vỡ vụn. Trung Thần Tú bình tĩnh mở miệng nói, người biết người không phá được. Giả Thiểm Nam bên cạnh nhìn lực lượng biến ảo trên bầu trời, trong mắt lóe lên ma khí, còn có vẻ hưng phấn nữa. Hắn biết Sở Hưu kéo hắn tới là lợi dụng uy thế của hắn, nhưng chỉ với chiêu thức mà Trung Thần Tú vừa để lộ ra đã rất đáng giá rồi. Lúc này đừng nói Giả Tiểu Nam, tất cả mọi người ở đây đều bị lực lượng này làm cho kinh ngạc. Anh ấy im lặng không nói nổi một câu, trong lòng chấn động như biển gầm. Khống chế thiên địa ư, thủ đoạn khống chế thiên địa của bọn họ đứng trước Trung Thần Tú thì không khác gì một trò cười. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.